Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109 Mãnh Liêu. Miễn cưỡng cười, đem chiền ở trong ngực nàng đẩy đi ra ngoài. Nam nhân thần sắc ở đã trải qua một hồi phức tạp biến hóa lúc sau, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Tống Vọng A, Lâm Tư Kỳ đầy mặt nước mắt, thê thống khổ sở nhìn hắn, nóng bỏng nước mắt theo gương mặt một lần đi xuống lưu. Thanh âm oa oa gọi tên của hắn, bình tĩnh nhìn hắn, ngữ khí lẩm bẩm nói, không cần lại đẩy ra ta được không? Làm ta bồi ngươi hồi thanh thành đi, ta không nghĩ trở nên nổi bật, ta tưởng bồi ngươi, còn có mụ mụ cùng đệ đệ, chúng ta tìm một chỗ địa phương, vượt qua quãng đời còn lại, được không? Nếu cái gọi là quang minh tương lai không có hắn, mặc dù là lại sáng loá lại có tác dụng gì, thế gian này dù cho có ngàn ngàn vạn vạn nam nhân, nhưng chính mình trong lòng, nơi nào còn có người có thể so với hắn còn hảo. Đầy mặt nước mắt, trước mắt nữ hài mỹ lệ đôi mắt đều là sáng long lanh thủy quang. Một lần lại một lần khẩn cầu ngữ khí, Tống Vọng một lòng đều là đau lòng run lên lên. Nhìn nàng, trong lòng một trận nhịn không được tưởng gật đầu xúc động. Chính là như thế nào có thể? Nàng thật vất vả rời đi thanh thành, thật vất vả mới thoát ly như vậy hắc ám cùng vũng bùn. Trước mắt nàng, mặc dù ăn mặc đơn giản nhất, quần áo cũng là như thế lóa mắt mà bắt mắt. Đã có được như thế mới tinh mà sáng người nhân sinh, hắn như thế nào nhận tâm, như thế nào nhận tâm làm nàng đi theo hắn. Đi theo một cái tàn phế bừa bãi vô danh vượt qua hạ nửa đời. Không, thanh âm khô khốc cự tuyệt, duỗi tay xoa nàng ướt rầm rề gương mặt. Hắn khô ráo hơi mang vết chai mỏng ngón tay thế nàng lau đi những cái đó nóng bỏng nước mắt. Vẻ mặt mang theo một tia trách cứ, giống cái trưởng bối giống nhau hướng dẫn từng bước nói. Như thế nào có thể như vậy không tiền đồ? Lâm Tư Kỳ là trên thế giới này tốt nhất nữ hài, hẳn là có được đẹp nhất tốt nhất nhân sinh. Ngươi đã quên sao? Chúng ta gặp được kia một năm, ngươi nói, ngươi tưởng tượng cái bình thường nữ hài như vậy đi học, tốt nghiệp, tưởng trở thành sặc sỡ lóa mắt người, trước mắt đã muốn chạy tới này một bước, như thế nào hảo thuyết từ bỏ liền từ bỏ. Thần sắc hoảng hốt nhìn hắn, nữ hài có chút đỏ lên môi đều là run rẩy run run. Lại là nói không nên lời một câu tới, sẽ nói ra nói vậy, là bởi vì lúc ấy có hắn bồi tại bên người a, mà không phải giống như bây giờ, chính mình một người, bắt đầu hoàn toàn mới tinh sinh hoạt. Không, không phải như thế, ta muốn không phải như thế. Nước mắt càng thêm mãnh liệt mà ra, đấu đá lung tung nhào vào hắn trong lòng ngực, gắt gao mà ôm hắn eo. Ta hối hận, ta tình nguyện vĩnh viễn đều không có nói qua những lời này đó a. Liền bởi vì những lời này đó, làm ngươi biến thành hiện tại cái dạng này, làm ngươi không dám nhìn tới hắn trông rỗng một cái tay áo. Nàng nói chuyện thanh âm khàn khàn mà khô khốc, run run run tác, đều là ta sai, ta căn bản không nên xuất hiện ở ngươi sinh mệnh, ta không đáng ngươi làm như vậy a. Ta tình nguyện tiếp tục khiêu vũ, tiếp tục ra sân khấu, thế nào đều được, làm cái gì đều có thể, chính là không nghĩ hiện tại cái dạng này. Tống Vọng, ta không nghĩ hiện tại cái dạng này a. Đồ ngốc cầm lòng không đậu duỗi tay đem nàng khấu khẩn. Hắn thanh âm cũng là khô khốc mà buồn khổ. Chỉ miễn cưỡng từ môi răng gian bài trừ như vậy hai chữ tới. Lâu lắm thời gian không gặp, dày đặc tưởng niệm như thế nào có thể áp lực trụ. Như thế nào có thể nhận tâm một lần đem nàng từ trong lòng ngực, đẩy ra. Nếu thời gian ngừng ở giờ khắc này không đi thì tốt rồi. Trong lòng sẽ không như vậy đau, tình cảnh cũng sẽ không như vậy gian nan. Đem gương mặt chôn ở hắn trong lòng ngực, Lâm Tư Kỳ sớm đã là quên hết thời gian, quên mất hết thảy. Ở trên xe ngồi hơn 10-20 phút, yên lặng mà trừ hảo chút tàn thuốc. Đường Tam Tài là cảm thấy không thích hợp. Xuống xe, theo nàng chạy đi phương hướng tìm kiếm Money có chút mờ nhạt ánh đèn hạ. Bóng cây lắc lư, nữ hài có chút cảm xúc hỏng mất áp lực tiếng khóc đứt quãng. Thần sắc sửng sốt một chút, hắn đối thượng nam nhân thật sâu như bóng đêm đôi mắt. Cùng hắn đối diện nam nhân nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi. Mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng thắn, nhìn qua tuổi trẻ mà anh Tuấn. Ánh đèn tiếp theo đôi mắt thông thấu đen bóng như xinh đẹp hồ phách. Lộn xộn nùng liệt, đau khổ cùng tình yêu. Lại là đang xem thấy hắn thời điểm dần dần trừ khử với vô hình. Quy về yên lặng, giờ phút này. Duỗi tay đem trong lòng ngực Lâm Tư Kỳ đẩy một chút. Hắn gian nan mở miệng nói: "Hảo, không cần khổ sở, về sau có thời gian ta còn sẽ đặc biệt lại đây xem ngươi." Giọng nói rơi xuống đất. Nàng trong lòng ngực Lâm Tư Kỳ cũng là chậm rãi xoay người lại. Trên mặt bi thống lại là làm Đường Tam ngực ngẩn ra. Hơn phân nửa năm tới nay, hắn như thế nào gặp qua như vậy Lâm Tư Kỳ, thường ngày đại mà linh động một đôi mắt mắt lệ ý mông lung, mang theo rõ ràng sưng đỏ, thê thống khổ sở nhìn qua, làm Đường Tam sinh ra một loại ảo giác, nàng cảm xúc đã ở hỏng mất điểm tới hạn, yếu ớt đáng thương, khó có thể nói nên lời, ta, nhìn hắn há miệng thở dốc. Nữ hài miễn cưỡng nói ra một chữ tới, thanh âm cũng là khàn khàn mà khô khốc, tựa hồ dây thanh đã là xé rách, thời gian không còn sớm, nếu là đi chậm, ra sẽ không cao hứng. Đường Tam ngữ khí bản khắc nhắc nhở một câu. Lâm Tư Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt dừng ở bên cạnh nam nhân trên người, nan kham mà hổ thẹn. Mạnh ca xử sự thủ đoạn nàng tự nhiên biết, có một số việc, dù cho là ấn nàng ý nguyện bắt đầu, lại không có khả năng ấn nàng ý nguyện mà kết thúc. Hai người vừa rồi tình huống dừng ở Đường Tam trong mắt. Như vậy hậu quả, giờ phút này nàng đều là có chút không dám đi tưởng tượng. Mà hắn phía sau Tống Vọng, theo vài thiên, tự nhiên biết Mạnh ca thân phận không giống bình thường, ít nhất cũng là kinh thành không thể khinh thường nhân vật. Hắn nữ hài đã thành người khác trong lòng bàn tay đóa hoa, chỉ thoáng tưởng tượng đều là đau lòng. Đi thôi, về sau có thời gian sẽ tái kiến. Giọng nói rơi xuống đất, ở Lâm Tư Kỳ muốn nói lại thôi trong ánh mắt, hắn bước chân hơi thọt, hướng tới đầu phố đi đến, một đường đi theo Đường Tam yên lặng lên xe, mắt thấy hắn phát động xe, thùng xe nội không khí nặng nề mà đình trệ. Hậu tòa Lâm Tư Kỳ cầm ướt khăn giấy đem chính mình một khuôn mặt sát sạch sẽ, dùng môi mật lau nhàn nhạt một tầng, tầm mắt dừng ở hắn lạnh ngạnh khuôn mặt thượng, nhỏ giọng mở miệng cầu xin nói, chuyện vừa rồi có thể hay không không cần nói cho Mạnh tổng. Nhất quán đều là uyển chuyển cười khẽ, nhu hòa rộng rãi. Đường Tam khi nào nghe qua nàng như thế hèn mọn khẩn cầu thanh âm. Ni nghĩ đến vừa rồi nện bước thong thả rời đi nam nhân, trong lòng cũng là rất là phức tạp. Động ra nữ nhân, vừa rồi hắn ít nhất cũng nên hung hăng giáo huấn một đốn, làm hắn trường điểm trí nhớ mới hảo. Cũng không biết vì sao, ở ánh mắt đầu tiên cùng nam nhân đối diện như vậy thật sâu như bóng đêm, đen bóng lại đau khổ con ngươi lại là làm hắn một người nam nhân cũng cảm thấy thâm chịu chấn động. Như vậy anh tuấn diện mạo, nam nhân kia lại chỉ có một cái cánh tay, một chân cũng tựa hồ không kiện toàn. Mà giờ phút này xe hậu toàn nữ hài, lại là ở hắn trong lòng ngực khóc ruột gan đứt từng khúc. Như vậy trường hợp, quả thực là có chút quá thê thảm chút, làm hắn một người nam nhân đều cảm thấy khó chịu. Ân thanh âm thấp thấp lên tiếng, Lâm Tư Kỳ có chút ngoài ý muốn, thần sắc sửng sốt một chút, miễn cưỡng cười nói, cảm ơn ngươi, giọng nói rơi xuống đất, một bàn tay lại là vô cùng dùng sức nắm chặt dưới thân đệm, đem thân mình rơi vào đệm, dựa bên trong. Mạnh ca, tính tình luôn luôn âm tình bất định, làm người xử sự đều là quả quyết lưu loát, cũng không ướt át bẩn thỉu. Đối nữ nhân tự nhiên cũng là chọn lựa nữ nhân sạch sẽ, chủ động, nhu thuận là đứng mũi chịu sào ba cái điều kiện. Bất quá ở chung 2-3 lần, Lâm Tư Kỳ liền sờ đến này vài giờ quy luật. Hắn thích thần phục cùng bị nhìn lên cảm giác. Ghét nhất chính là nữ nhân dục cự còn nghênh một bộ. Thời gian dài, nàng am hiểu sâu trong đó quy luật, cho nên cũng ở hắn bên người ngốc càng lâu. Từ nào đó phương diện tới nói, hắn đối nữ nhân tính thượng tương đương không tồi. Mỗi một lần cũng đều là đôi bên tình nguyện, theo như nhu cầu, lo trước lo sau, nhặt này căn cao chi dựa qua đi. Nàng bất quá là vì ở cái này vòng luẩn quẩn đi càng trôi chảy tùy ý một ít. Đồng thời, cũng là vì tránh cho khả năng xuất hiện các loại phiền toái. Không có người so nàng càng hiểu nam nhân xấu xí một mặt. Nhưng nàng không muốn lại đi hồi tưởng quá vãng như vậy hắc ám chính mình. Tình nguyện trước thế chính mình làm ra lựa chọn tới. Dựa vào một người nam nhân hướng lên trên bò, xong hết mọi chuyện, đi theo đường tam cưỡi chuyên dụng thang máy lên lầu. Khách sạn hành lang dài thượng phô rắn chắc mà hoa lệ thảm, ánh đèn sâu kín chiết xạ, dưới chân lộ giống như lại một lần đi thông vạn kiếp bất phục vực sâu. Ra, Lâm tiểu thư tới rồi, đẩy cửa ra đường tam ngữ khí mười phần cung kính. Bên trong không chút để ý, ân một tiếng, Lâm Tư Kỳ hít sâu một hơi, một mình đi vào, làm những việc này thời điểm Mạnh ca không thích bật đèn. Tổng thống phòng chỉ Âu thức phong cách đẹp đẽ quý giá đèn tường phiếm ra mờ nhạt ái muội quang. Bố cục rộng đại phòng như ám huyệt động giống nhau. Cởi giày đi ở mềm mại thảm thượng, yên tĩnh không tiếng động. Thẳng đến ánh mắt lạc định, cửa sổ sát đất biên nam nhân xoay người lại. Nơi này đã ở khách sạn đỉnh tầng. Một chỉnh phiến cửa sổ sát đất ngoại là thành thị nghe hồng lập lòe cảnh đêm. Làm này một khối hơi chút rộng thoáng một ít. Nam nhân thân hình cao lớn mà to lớn. Trường mi phi tròn, đôi mắt hẹp dài. Mặc dù là đã thay thập phần tùy ý hệ mang áo ngủ. Dương mắt nhìn qua, khí thế như cũ là mười phần sắc bén mà bá đạo. Đi tắm rửa, làm theo phép mở miệng. Nam nhân thanh âm trầm thấp mà ngắn ngủi. Lâm Tư Kỳ yên lặng mà gật đầu. Xoay người hướng phòng tắm đi đến. Phòng tắm tiếng nước ào ào. Sương mù mờ mịt, duỗi tay đem quần áo một kiện bong ra từng màng. Trong gương trần trụi nữ hài có được làm người huyết mạch phun trương ngạo nhân dáng người. Mặt vô biểu tình nhìn, đối với chính mình phiếm hồng hai mắt, Lâm Tư Kỳ cầm lòng không đậu vươn tay đi, đụng vào chính mình có chút tường đỏ sưng môi, dù cho dơ bẩn bất kham. Này đôi môi, lại trước nay chỉ hôn qua một người, kia một ngày dáng người dương quang nướng nướng đại địa. Liền trong gió đều là làm người vô pháp hô hấp lửa nóng độ ấm. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tống Vọng, 20 suốt đầu nam sinh có như vậy, xinh đẹp như hộ phách thông thấu thâm hắc con người. Diện mạo anh tuấn, tươi cười kiệt ngạo, thanh thành như vậy đại. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy lớn lên như vậy đẹp nam sinh. Bên tai huýt sáo ồn ào thanh hãy còn ở. Nàng nhớ rõ chính mình cười vẻ mặt vô tâm không phổi. Đối hắn nhướng mày, ngươi lớn lên như vậy đẹp, ta liền miễn phí cùng ngươi ngủ ngon. Rõ ràng là như vậy dáng vẻ hào sảng tùy ý thiếu niên. Hắn một khuôn mặt lại là ở chính mình chú mục trung chậm rãi phiếm hồng. Như vậy quen biết, đem hai người vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Nàng từ hắc ám vũng bùn chung đi hướng quang minh. Hắn lại chưa từng yêu, vô lự thiên đường rơi vào vực sâu. Tống vọng, hốc mắt lại là ngăn không được nhiệt lệ lăn xuống. Nàng trước tiên duỗi tay gắt gao che lại miệng mình, đem sở hữu khóc thút thít đều che lấp áp chế. Như thế nào sẽ sai như thế thái quá. Nàng như thế nào sẽ trong lúc nhất thời liền như vậy ngây ngốc rời đi, trở thành như bây giờ Lâm Tư Kỳ. Này rõ ràng cùng chính mình sở mong đợi hết thảy đi ngược lại. Đối với gương chậm rãi ngồi xổm xuống thân đi, áp lực tiếng khóc bao phủ ở ào ào tiếng nước, tóc dài sao khoác ở trên lưng, đem cả khuôn mặt thật sâu chôn nhập đầu gối bên trong. Nàng ở trong phòng tắm hơn một giờ, bên ngoài Mạnh ca tự nhiên chờ đợi pha không kiên nhẫn. Nằm ở trên giường, hắn cảm thấy chính mình kiên nhẫn sắp dùng hết thời điểm. Trong phòng tắm nữ hài bọc khăn tắm ra tới, tối tăm ánh đèn hạ, nàng một đầu tóc dài như cũ là mang theo chút ướt rầm rề hơi nước. Sạch sẽ một khuôn mặt, mắt to. Mũi cao, đôi môi nở nang, mông lung mà mỹ lệ, lộ ra một đoạn duyên dáng cổ, đầu vai mượt mà ngọc trạch. Mặc dù là màu trắng, khăn tắm cũng che đậy không được nàng phập phồng quyến rũ là lướt thân hình. Phía dưới lộ ra đẹp cẳng chân cùng ngọc bạch đủ. Giờ phút này quang chân đứng ở thảm thượng, Mạnh ca hơi hơi híp mắt đi xem. Thân thể nổi lên bình thường phản ứng. Như vậy tối tăm ánh đèn xem qua đi, trước mắt nữ hài tổng hội làm hắn không tự chủ được liên tưởng đến một cái khác. Diễm lệ tư dung không phân cao thấp. Này một cái lại là một quán nhu thuận thần phục, uyển chuyển ngâm nga. Trong đầu lại là đột nhiên hiện lên một chương trắng thuần tiểu xảo mặt. Mạnh ca đáy lòng có chút hơi bực bội, lại như cũ là nhẫn nại tính tình vẫy tay nói lại đây. Nữ hài không tiếng động tới rồi hắn trong tầm tay, thuận tay kéo xuống khăn tắm. Mạnh ca đã là nắm lấy tay nàng, cổ tay đem nàng lôi kéo tới rồi dưới thân, một bàn tay khẩn khấu nàng mềm mại vòng eo, phúc thân mà thượng. Một quán đều là bị động hưởng thụ, nhưng hôm nay nữ hài tựa hồ so ngày thường ân tĩnh chút. Trong lòng có chút bực bội, lại cảm thấy nàng như vậy trầm mặc ngoan ngoãn thập phần làm người hưởng thụ. Hắn hứng thú so ngày thường hảo rất nhiều. Giờ phút này duỗi tay ở nàng có chút nóng bỏng trên má băn khoăn hai hạ, ánh mắt dừng ở nàng nở nang đầm nước cánh môi thượng, cúi đầu thấu qua đi. Không cần, nữ hài có chút hoảng loạn, nghiêng đầu đến một bên. Hắn hôn dừng ở má nàng phía trên. Ngươi nói cái gì? Có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu. Mạnh ca trong thanh âm mang theo chút trầm thấp nghẹn ngào. Lâm Tư Kỳ mỹ lệ đôi mắt lại là đột nhiên phiếm tiếp nước quang. Thống khổ mở miệng nói, không cần hôn ta. Cầu ngươi. Mạnh ca sắc mặt dần dần cứng đờ, hẹp dài trong mắt âm lãnh hàm xúc, ở tối tăm ánh đèn tiếp theo thanh cười lạnh, hai ngón tay gắt gao mà nắm nàng hàm dưới, ngữ khí tà tứ nói, không cần, ngươi không biết, ta ghét nhất chính là cái này không tự, ta, chật vật, trốn tránh hắn tầm mắt, trong lòng một tầng chua xót phiếm đi lên. Lâm Tư Kỳ miễn cưỡng mở miệng cầu xin nói, ta hôm nay trạng thái không tốt, có thể hay không không làm, cầu ngươi, nhìn chằm chằm nàng, nước mắt xẹt qua gương mặt. Mạnh ca ánh mắt liên quan, ngữ khí một tấc lạnh xuống dưới. Sau một lúc lâu, đem nàng cả người từ dưới thân đẩy ra đi. Thanh âm trầm thấp nói, lăn. Mắt thấy nàng trầm mặc mà nhanh chóng mặc xong quần áo, chật vật rời đi. Mạnh ca phất tay đem đầu giường gạt tàn thuốc liên quan điện thoại một đạo quét đi xuống. Nằm ở to rộng mà mềm mại trên giường, ngắn ngủi hô hấp, sau một lúc lâu, kêu bên ngoài Đường Tam tiến vào, ngữ khí nặng nề mở miệng nói, nàng hôm nay là chuyện như thế nào? Lâm tiểu thư hôm nay cùng Từ y nhân đi 37 trung cao tam niên cấp lễ tốt nghiệp. Có lẽ là trong lòng nổi lên chênh lệch, cảm xúc không tốt, Đường Tam thần sắc do dự một chút, thử thăm dò suy đoán, trong đầu hiện lên kia hai người ôm nhau một bức hình ảnh. Chung quy là một chữ cũng không có nói, cùng Từ y nhân đi. Mạnh ca hơi hơi nhướng mày, cũng không phải là 37 chúng fan đoàn là Từ y nhân nhất có lực ngưng tụ một đám fan. Lâm tiểu thư là cùng qua đi cùng nàng cùng nhau hiến sướng. Nhìn người khác fan đoàn, khó tránh khỏi cảm thấy mất mát đi. Lên xe về sau, cảm xúc liền có chút miễn cưỡng, Đường Tam giọng nói rơi xuống đất. Lại bổ sung nói, bất quá này cũng chính là ta suy đoán. Rốt cuộc tại đây phía trước, cũng không phát sinh cái gì bên sự, nàng gần nhất đang làm cái gì. Trước mắt lại hiện ra nữ hài vừa rồi mang nước mắt đôi mắt. Mạnh ca trong giọng nói mang lên chút bực bội. Đi theo hắn nữ nhân, Lâm Tư Kỳ xem như nhất ngoan, cũng là yêu cầu ít nhất một cái phòng ở, xe, quần áo, bao bao. Trước nay không muốn quá một cái. Sau lại duy nhất sở đề cũng chính là hy vọng có thể làm nàng không có nỗi lo về sau đi diễn kịch. Kỳ thật có đôi khi chính mình đều là có chút nhìn không thấu nàng. Đương nhiên nàng vốn dĩ cũng thực ngoan, chính mình cũng chưa từng có tốn tâm tư đi cân nhắc quá. Lâm tiểu thư gần nhất ở chụp Tần Phong cổ trang kịch Hách Liên Vương Phi, đóng vai một cái tương đối quan trọng nữ vai phụ, liền cùng chúng ta công ty mấy ngày hôm trước xảy ra chuyện cái kia Tạ Văn Thanh ở một chỗ Đường Tam đối tự mình vị này ra dốc hết sức thu mua kinh hoa sự tình thật sự có chút bất đắc dĩ. Mạnh gia sinh ý trọng tâm từ trước đến nay không ở này đó phương diện. Mạnh Ân Bình sự tình về sau, trong nhà tranh đấu đã tới rồi gây cấn, cũng khó trách hắn liệu lý vài người lúc sau đối kinh hoa liền bỏ mặc. Hiện tại xem ra thật giống như thu mua thuần túy vì hết giận giúp nàng chọn một bộ hảo kịch bản. Nghe xong nửa ngày, Mạnh ca cũng liền bắt được nàng trước mắt chỉ đóng vai một cái vai phụ tin tức, tùy ý nói một câu, vẫy vẫy tay làm Đường Tam lui xuống. Mùa hè lượn sớm, còn không đến 7 giờ, chói lọi dương quang liền xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào. Toàn bộ phòng đều lạc đầy nhàn nhạt ánh sáng. Từ y nhân ở mềm nhẹ điều hòa bị chung lười nhác phiên một cái thân, đụng vào một cái rắn chắc trong ngực, mơ mơ màng màng xoa cái trán mở to mắt. Thiệu Chính Trạch vừa lúc đôi mắt mỉm cười xem nàng, nguyên bản thức dậy liền sớm, nhưng một cái cánh tay bị nha đầu này gắt gao đè nặng, sợ quấy nhiễu đến nàng đơn giản cũng liền không có đứng dậy. Nơi nào từng tưởng, đang ngủ say, nha đầu này sẽ đột nhiên quay đầu trực tiếp hướng chính mình ngực thượng đâm ân. Giờ phút này, nhìn nàng bĩu môi vẻ mặt ngốc manh xoa chính mình cái chán, Thiệu Chính Trạch trong lòng một trận buồn cười, thon dài trắng nọn một bàn tay duỗi qua đi, đem nàng cả người ôm đến chính mình trong lòng ngực, một bên động tác mềm nhẹ giúp nàng xoa xoa, thanh âm thấp nhu đạo, ngủ một giấc cũng không ân ổn, có phải hay không đâm đau? Ân nào, ngươi ngực như thế nào ngạnh cùng gạch khối, dường như ngữ điệu căm giận oán giận một câu. Tiểu nhân nhi vưu giác không đủ, nghiêm trang nói, đau quá, mắt thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Cọ a hướng lên trên một ít, đem tự mình cái trán tiến đến hắn bên miệng, cười tủm tỉm lấy lòng nói, giúp ta hô hô đi, hô một chút liền không đau, ngọt thanh mềm mại thanh âm giống như 3 tuổi tiểu hài tử. Lại là làm hắn cực kỳ hưởng thụ, thấp thấp cười một tiếng, nghiêm trang đối với nàng trơn bóng cái trán, phúc trên môi đi. Vô hạn yêu thương ấn một cái hôn, thì thầm cười một tiếng, vươn cánh tay đem hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo gắt gao vây quanh. Trong lòng ngực ngẩng khuôn mặt nhỏ mi mắt cong cong, cười tủm tỉm bộ dáng làm hắn trong lòng chợt mềm mại. Thò lại gần, ở nàng tiểu xảo trên mũi gặm cắn một ngụm, môi mỏng lại đến nàng khóe môi. Ngậm lấy kia một mặt động lòng người ý cười. Ân, một tiếng ưm từ nàng bị phong bế đôi môi trung tràn ra, liền như một cây mềm mại lông chim nhẹ nhàng mà liêu quá hắn trái tim môn sơ, duỗi tay đem chăn kéo qua hai người đỉnh đầu. Ở tiểu nhân nhi thở nhẹ trong tiếng lại bắt đầu lệ hành tác nghiệp. Dây dưa một hồi, gần 9 giờ mới ăn cơm sáng. Vừa lúc thu được đoàn phim bình thường bắt đầu quay tin tức. Giờ phút này, mắt thấy bên cạnh Nguyệt Huy phủi đi di động, vẻ mặt chuyên chú bộ dáng, ăn không ngồi rồi tự y nhân khó tránh khỏi có chút tò mò. Mở miệng nói, ngươi từ lên xe bắt đầu liền không nhàn quá, nhìn cái gì đâu? Nguyệt Huy thủ hạ động tác một đốn, có chút bất đắc dĩ nói, ngày hôm qua đi 37 chung, những cái đó hùng hài chỉ khẳng định ở phen vòng phục chế bản vẽ. Ta tự nhiên đến hảo hảo chấn cửa ải, bị hắn như lâm đại địch bộ dáng đậu cười. Từ y nhân cong khóe môi lắc lắc đầu, cũng là tò mò dùng di động lên mạng. Quả nhiên, bởi vì nàng tối hôm qua xuất hiện, Weibo phía dưới đã là tương đương náo nhiệt sôi trào. Tuyệt đại đa số đều là làm nụng bán manh, ta là thân mụ phấn, khinh bỉ sở hữu ra tới kéo cừu hận giá trị, khuê nữ ngươi như vậy thật sự háu mị, bị thương pha lê tâm yêu cầu ân ủi, ta không phải đại miêu, 37 chung, hâm mộ ghen tị hận cộng 10086, luôn giai hảo ngượng ngùng, ngao ngao ngao, a a a a. Đánh bình nước tương, lại tâm tắc lại cảm động. Người kia cố lên, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ, cố lên, ủy ủy khuất khuất một trường lưu ủy khuất nhắn lại lúc sau. Theo kịp lại toàn bộ thành cuối cùng 2 chữ, nhìn nhìn, từ y nhân nhịn không được lộ ra mỉm cười tới. Nàng ý nhân phấn, ở nàng trong lòng. Thật sự là trên thế giới này đáng yêu nhất một đám người. Mặc dù bởi vì nàng mặc không lên tiếng đi 37 chung, những cái đó cảm thấy ủy khuất lúc sau như cũ chỉ là một đường rất nàng rốt cuộc. Loại này bị ái cảm giác, ngọt ngào lại may mắn. Nắm di động cân nhắc một chút, có chút ngượng ngùng đưa cho Nguyệt Huy. Khóe môi mang cười mở miệng nói, ngươi giúp ta chụp bức ảnh đi. A, Nguyệt Huy là lần đầu tiên nhìn đến nàng có như vậy hứng thú. Ngoài ý muốn qua đi tự nhiên là vui cực kỳ. Di động hình ảnh, từ y nhân dọn xong động tác làm hắn buồn cười. Giờ phút này nàng xuyên chính là một kiện thủy lục sắc lá sen lãnh si phông ngắn tay. Chát đuôi ngựa. Một khuôn mặt sạch sẽ liền trang cũng không hóa, trắng nõn đôi tay nắm thành tiểu nắm tay để ở hai bên gương mặt hạ. Ủy ủy khuất khuất bĩu môi, thủy lượng lượng hắc bạch phân minh một đôi con ngươi lã chã dục khóc. Thật giống như một con cầu thu dụng tiểu cầu cầu giống nhau. Biểu tình ký hiệu nhất, thường thấy một cái tạo hình. ủy khuất tiểu bộ dáng quả thực bị nàng thần hoàn nguyên. Chụp xong chiếu, Nguyệt Huy cười dung túng, duỗi tay tiếp nhận đi từ y nhân lại là ở dưới biên tập một câu, nại các ngươi, nại mỗi một cái ý nhân phấn, đại gia chào buổi sáng, moa moa, mỉm cười điểm gửi đi. Không đến một phút đồng hồ, nguyên bản đang ở thở hổn hển spam fan tự nhiên là lập tức nổ tung nồi. Rốt cuộc, từ y nhân Weibo luôn luôn cũng cực kỳ chính thức. Trên cơ bản đều này đây công tác thông cáo là chủ. Rất ít phơi các loại tự chụp, nhìn tựa như có công ty giúp đỡ xử lý bộ dáng. Nhưng giờ phút này, Emma, thật là không có so này càng làm cho người hưng phấn kích động sự tình. Luôn luôn nhất sinh động mấy cái fan đều là ngây người chỉ lo xem ảnh chụp chảy nước miếng. Vừa lơ đãng, đệ nhất lâu bị mặt khác ý nhân phấn cái sau vượt cái trước. Ta là Triệu Kim Yến, Emma, người kia như vậy bán manh thật sự được chứ. Tiểu tâm can đều phải mềm hóa lạp. Ái ngươi moa moa, moa moa, moa moa, xà tinh bệnh, không giải thích, ngao, sofa bị đứng, xếp hàng ngồi ăn quả quả, nhìn người kia chảy nước miếng, miêu ô, nại ngươi sớm ân moa moa, ta không phải đại miêu, ngao ngao ngao, sofa bị chiếm, không khai sâm không khai sâm, chỉ lo liếm bình, thiệt tình đã quên chiếm lâu. Ô ô, thu thủy người kia, Emma, trên lầu ngươi đủ rồi, ta còn ở ngươi phía dưới đâu, tân phấn quá hung tàn, ô ô, đánh bình nước tương, người kia như vậy bán manh thật sự háu mị, tiểu tâm can thiệt tình muốn manh hóa, ngao ô, tiếp tục liếm bình, ta liếm, ta liếm, ta liếm liếm liếm, luôn dai hảo ngượng ngùng. Bị cô nương manh khóc điểu, ôm một cái moa moa, ngươi làm cái gì luôn ra đều sẽ vô điều kiện duy trì tích. Ngượng ngùng che mặt, bỏ chạy liếm bình, một đường xem nhắn lại, đang ngồi ghế chính mình cười vui vẻ vô cùng. Trước mắt lại là đột nhiên vụt ra một cái, ta ở rối rắm, rốt cuộc muốn hay không mua Lâm Sở album, Emma. Hắn vì mau sẽ như vậy đâu, thiệt tình say, trời mưa không bung dù, chính là a, nếu không phải vì thấy ngói nhóm người kia, thiệt tình không nghĩ đi mua, lên sợi a, đột nhiên oai lâu ngôn luận làm từ y nhân ân tĩnh một chút, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Nguyệt Huy, khó hiểu nói, Lâm Sở làm sao vậy, ai, Lâm Sở a. Chính là năm trước Hảo Thanh Âm trận chung kết quán quân. Ngươi sẽ không biết hắn đi. Từ y nhân trong giọng nói có chút buồn bực. Sao có thể? Nguyệt Huy vẻ mặt vô ngữ cười một chút. Ngươi sở hữu hoạt động ta đều biết hảo phạt. Cái kia gì? Ngươi đi xem Weibo xem Weibo. Weibo đầu đề. Ngươi cho rằng Tạ Văn Thanh cùng Trương Văn Trác phong ba như vậy đột nhiên liền đi qua. Đó là bởi vì giải trí phóng viên không rảnh phản ứng hai người bọn họ. Đi, xem Weibo đầu đề đi. Nguyệt Huy giọng nói rơi xuống đất. Có chút biệt nữ lại cuộn bách quay đầu đi. Từ y nhân ở trên di động phủi đi vài cái. Tới rồi nhiệt điểm đứng hàng. Đường vận Lâm Sở chung cư tình cảm mãnh liệt triền miên 3 ngày 2 đêm. Dùng hết 2 hộp áo mưa đột ngột thêm thô tự thể sôi nổi với màn hình di động phía trên. Từ y nhân thủ hạ một đốn, hung hăng sừng sốt một chút, có chút vô ý thức điểm đi vào. Đứng mũi chịu sào một chương ảnh chụp chính là chụp lén hai người hôn môi chiếu. Tuy nói tựa hồ bởi vì khoảng cách nguyên nhân, chỉ chưa bao giờ có kéo bức màn pha lê nội bắt giữ đến một nam một nữ hình dáng tư thế. Cũng thật sự là cũng đủ rõ ràng. Lâm Sở ngồi ở ghế dựa phía trên, đường vận khóa ngồi ở hắn trên người. hai tay ôm hắn cổ cúi đầu hôn môi, xuống chút nữa, càng là xứng với tường tận đồ văn thuyết minh. Đường Vận Tân điện ảnh sắp chiếu phim, giải trí phóng viên làm tin tức phỏng vấn, lại là tại hạ chàng lúc sau ngoài ý muốn nhìn thấy Đường Vận mang theo khẩu trang cùng đồng dạng, mang theo khẩu trang Lâm Sở cầm tay rời đi. Thâm niên phóng viên giải trí kinh nghiệm làm hắn ngửi được gian tình hương vị. Một đường theo sát, lại phát hiện hai người một đường trở về Đường Vận tư nhân chung cư. Mà Đường Vận trợ lý lại là ở cách một cái phố siêu thị mua sắm bao lớn bao nhỏ. Đưa trở về lúc sau yên lặng rời đi. Giải trí phóng viên tình cảm mãnh liệt mênh mông cách không ngồi canh. Thậm chí tìm mọi cách đi tới rồi chung cư đối diện tầng lầu. Mấy cái đồng sự thay phiên chụp ảnh. Lại không nghĩ rằng này một hồi xuống dưới, liền dùng 3 ngày thời gian. Đến nỗi áo mưa, là cuối cùng Đường Vận xuống lầu ném rác rưởi bị lật xem một hồi. Đồng dạng có hình có chân tướng, ánh mắt từ kia có chút bất kham đập vào mắt rác rưởi trên ảnh chụp rời đi. Từ y nhân đã có chút vô pháp tự hỏi, chỉ bằng bản năng tiếp tục đi xuống phiên bình luận, điểm đánh nhiệt độ đã đột phá 100 triệu. Các loại bình luận càng là đáp ứng không xuể. Bất quá một đường xem đi xuống, nhiều nhất vẫn là hai phái fan ở tin tức hạ triển khai rằng co đối mắng chiến. Lâm Sở fan tự xưng vì đầu gỗ, tuổi tầng phổ biến thiên tiểu. Fan trung thành lấy học sinh trung học là chủ. Trên cơ bản đều là khiển trách Đường Vận châu già gặm cỏ non. Lão bà gấp không chờ nổi đưa tới cửa, không biết xấu hổ, hoàn toàn không đi so đo. Kỳ thật Đường Vận cũng liền lớn Lâm Sở 5-6 tuổi. Đường Vận ở trong vòng luôn luôn là siêu nhiên nữ vương phạm. Fan trung chức trường nữ nhân trẻ tuổi tương đối nhiều, cho nên 80% đều là khiển trách Lâm Sở lăng xê, mượn cơ hội thượng vị, không biết xấu hổ. Còn có càng nhiều mua nước tương người qua đường, đều là đem ánh mắt dừng ở tình cảm mãnh liệt triền miên. 3 ngày 2 đêm, 2 hộp áo mưa như vậy, kính bạo chữ thượng. Từ các phương diện các góc độ cường điệu phân tích Lâm Sở đến tột cùng có bao nhiêu cường. Hai người nhiều nhất làm bao nhiêu lần, nữ nhân tới rồi 30 tuổi. Nào đó phương diện nhu cầu có thể hay không làm hai người chịu nổi. Lại làm thi thố cơ sở thượng làm nhiều như vậy thứ. Đường Vận có thể hay không có 1% mang thai khả năng tính. Nhìn hoa hòe lòe lòe thao thao bất tuyệt. Từ y nhân thực sự có chút nhìn thấy ghê người. Xem gần hơn 10 phút. Như cũ là có chút khó có thể phục hồi tinh thần lại. Bọn họ như thế nào sẽ tiến đến một khối đi? Cách hồi lâu, nàng nghe thấy chính mình có chút không rõ ràng thanh âm ni, ai biết được. Nghe nói là Đường Vận sắp chiếu phim tân điện ảnh, bên trong có Lâm Sở khách mời một cái nhân vật. Lại nghe nói là bởi vì Lâm Sở biểu diễn Đường Vận tân điện ảnh phiến đuôi khúc. Hai người như thế nào liền đáp thượng? Nguyệt Huy lắc đầu cười gượng 2 tiếng. Nhân ra đôi bên tình nguyện sự tình, những cái đó phóng viên thật đúng là vô khổng bất nhập a. Một đám ăn no căng, liền nhân ra rác rưởi túi đều phiên. Bất quá cũng là người nổi tiếng nhiều thị phi sao? Này hai người đều là nhiệt điểm nhân vật, việc này vừa ra, ai còn đi chú ý một cái thành tích giống nhau TV đạo diễn cùng tiểu diễn viên phá sự. Nguyệt Huy lại nhảy nói một hồi, từ y nhân lại là hoàn toàn lâm vào như đi vào cõi thần tiên bên trong. Trong đầu những cái đó ra xăm hình ảnh mơ hồ hiện lên. Lần đầu tiên ở khánh núi non trong vườn nhìn thấy thần sắc cô đơn thanh niên. Trường học trong phòng ngủ từ máy tính trên video nhìn đến trầm mặc lời nói thiếu bộ dáng. Hảo thanh âm trận chung kết hiện trường sân khấu thượng vạn chúng chú mục hắn. Cùng với hai người vài lần hợp sướng, vượt năm buổi biểu diễn hậu trường sáng người lại ân tĩnh trong thông đạo. Hắn ngữ khí chậm rãi nói, nếu ta nói thích ngươi, ngươi tin tưởng sao? Hắn nói ta truy đuổi 10 năm nữ hài, lưu là lướt, hắn chỉ vào chính mình ngực, gằn từng chữ một nói, nơi này, nhiều một cái ngươi, sở hữu hình ảnh ở trong đầu nhất nhất hiện lên. Tâm tình của nàng càng là trăm vị trần tạp, khó có thể nói nên lời, không phải thương tâm, không phải khổ sở, không phải cảm giác được bị lừa gạt mà thẹn quá thành giận. Chỉ là đột nhiên có chút mê mang, có chút nhìn không thấu, không nghĩ ra, hắn rốt cuộc là thế nào một người. Đã có vài tháng thời gian không gặp, biết hắn album tuyên bố sắp tới. Thượng một lần hắn người đại diện chụp lén sự tình làm chính mình có chút canh cánh trong lòng. Khá vậy không hơn, từ vừa mới bắt đầu cảm động, quý trọng, đến sau lại bởi vì bị lợi dụng mà mất mát phẫn nộ. Những cái đó sự, nàng đã chậm rãi xem phai nhạt chút, cảm thấy kỳ thật cũng không có gì ghê gớm mà ni nàng nguyên bản liền không phải nàng người nào. Tự nhiên không có quyền lợi đối hắn cảm tình đi khoa tay múa chân phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, nhưng rốt cuộc đã từng là trong lòng như vậy ấm áp tồn tại a. Nói không rõ phiền muộn cùng mê mang vẫn là sẽ nảy lên trong lòng, làm nàng cảm thấy này một cọc làm giới giải trí đều hoàn toàn sôi trào lên đầu đề tin tức có chút làm người khó có thể hô hấp. Chỉ một hồi tưởng, đều sẽ làm nàng cảm giác được nói không nên lời buồn cười. Đã ở giới giải trí đi rồi 11 năm, nàng gặp qua dựa vào các loại thủ đoạn hướng lên trên bò người. Gặp qua các loại hoa chiêu trồng chất tranh, đầu đề phương thức. Gặp qua đủ loại lăng xê cùng hút mắt, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng như cũ sẽ có rất nhiều người lựa chọn kiên trì bản tâm money. Nàng cho rằng vô luận chung quanh lại ngũ quang thập sắc, hoa chi rêu rao, trên thế giới này luôn có như vậy một ít người là chết cân não, một con đường đi tới cuối, kiên trì mình thấy không dung dao động. Nàng vẫn luôn như vậy yêu cầu chính mình. Nàng đã từng cũng cho rằng Lâm Sở sẽ là cái dạng này người. Hắn bên ngoài quá quan, thực lực xông ra, chỉ cần giả lấy thời gian, tất nhiên sẽ từng bước một đi đến giới ca hát đỉnh cao nhất. Nhưng hiện thực lại hung hăng phiến nàng một cái tát, phiến những cái đó bởi vì hắn 10 năm truy đuổi mà cảm động rơi lệ đầu gỗ nhóm một cái tát. Nhớ tới Weibo thượng hắn phen những cái đó vô lực cãi lại, cái gọi là lão bà chủ động câu dẫn, cái gọi là Lâm Sở chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Từ y nhân khóe môi tràn ra một tia có chút cô đơn cười khổ tới. Trên thế giới này, vô luận ngươi làm sai cái gì, luôn có như vậy những người này bị lá che mắt, ngây ngốc đứng ở bên cạnh ngươi. Nhưng sự thật thắng với hùng biện, cái nào bị câu dẫn người có thể như vậy cùng câu dẫn không biết mệt mỏi dây dưa thượng ba ngày đâu. Có chút kinh ngạc với nàng đột nhiên hoàn toàn yên lặng cùng ân tịnh lại, Nguyệt Huy dương mắt nhìn qua đi, nữ hài tựa hồ có chút mệt, mặt mày chung vừa rồi sáng rọi ảm đạm rồi một ít. Đem tự mình sau này dựa, hoàn toàn thả lỏng ở chỗ ngồi. Này dọc theo đường đi nàng đều là không có nói nữa. Chờ hai người tới rồi đoàn phim, nguyên bản hẳn là đã là gió êm sóng lặng. Vừa xuống xe, lại là xa xa vây lại đây mấy cái phóng viên. Từ y nhân càng là ngây người, microphone đã duỗi tới rồi nàng trước mắt. Từ y nhân, ngươi là trước mắt duy nhất cùng Lâm Sở từng có hợp tác nữ diễn viên. Ngươi cảm thấy hắn là như thế nào một người đâu? Luôn mồm ái một nữ nhân 10 năm. Vì nàng viết ca, vì nàng ra chuyên tập. Đảo mắt lại cùng nữ nhân khác tình yêu cuồng nhiệt dây dưa. Ngươi cảm thấy Lâm Sở này cử xem như lấy hai nữ nhân vì ván cầu thượng vị sao? Hắn ngày thường ngầm là như thế nào? Ngươi cảm thấy hắn là dối trá không chân thật người sao? Các ngươi gần nhất có liên hệ sao? Ngươi cảm thấy hắn có hay không di tình biệt luyến? Yêu đường vận khả năng tính. Ngoặc kép, trước mặt rụi lại đây một con microphone thiếu chút nữa đánh vào trên mặt nàng. Tươi cười miễn cưỡng đi phía trước đi. Bên cạnh Nguyệt Huy rụi tay đem mấy cái phóng viên đẩy ra một ít. Vẻ mặt ý cười nói, thực xin lỗi, người kia cùng Lâm Sở chỉ là hợp tác quá, ngầm cũng không có quá nhiều tiếp xúc, truyền thông bằng hữu thông cảm một chút. Trước mắt còn có công tác, chuyện này không có gì ý kiến hảo phát biểu, Nguyệt Huy một bên hảo ngôn hảo ngữ nói, một bên cực lực phun tào tương hộ. Từ y nhân nện bước dừng một chút, ánh mắt trong trẻo như nước. Cong cong khóe môi, đối với vẻ mặt vội vàng mấy cái phóng viên chậm, rãi mở miệng nói. Thực xin lỗi, chúng ta chỉ là hợp tác quá một lần mà thôi, lén cũng không quen biết. Về những việc này, thật sự không hảo phát biểu ngôn luận, thỉnh thứ lỗi, lời nói ngoài lề đặt mua tiền tam danh thân. Nấm bình, quên. 792.650.741 Băng huyên ảnh mạo phao lạnh 30 tệ tệ sao? Nói, thượng giá đến bây giờ A Cẩm bất chi bất giác cấp văn văn bên trong kéo hảo một ít vai phụ ra tới. Vừa quay đầu lại, đã quên hảo chút tên. Văn văn phía dưới cốt truyện đi hướng tới rồi ngã tư đường. A Cẩm cũng yêu cầu sửa sang lại một ha. Hôm nay mộc có canh 2, ngày mai bổ thượng 1.000 tự, các bạn biểu chụp gạch, rốt cuộc văn văn chất lượng vẫn là đệ nhất vị sao. Đàn sao sao, hết chương.